Chương 162, rời đi, phân biệt. 77, cầu toàn đặt trước. Ừm, còn có mấy cái. Đối phó còn lại người, Tô Thanh cũng không có khách khí, không chút do dự xuất thủ. Âm Thi Tông đệ tử một thân thực lực toàn ở luyện thi trên thân, tự thân thực lực trừ phi giống Khô Mộc như vậy đem chính mình luyện thành cương thi, nếu không thực lực căn bản không có bao nhiêu. Hiện nay tất cả luyện thi đều bị Khô Mộc hút sạch âm khí mà chết, còn lại người chỉ có thể chờ đợi chết. Rất nhanh, sau đó Vạn Quỷ Tông về sau, Âm Thi Tông người cũng đoàn diệt. Hai người các ngươi đi nhanh điểm, đi Âm Thi Tông xét nhà. Tô Thanh làm xong đây hết thảy, quay đầu về Minh Dạ cùng Lý Văn Đào nói ra. Hai quỷ vội vàng đuổi theo. Sau một ngày, Âm Thi Tông diệt môn. Không có Khô Mộc loại này áp đáy hòm át chủ bài, Âm Thi Tông còn lại người căn bản chống cự không Tô Thanh. Toàn bộ nhân viên ào ào vẫn lạc. Chờ vơ vét hoàn chỉnh cái Âm Thi Tông sau, Tô Thanh hắc khí lại sáng chế mới cao. Đặt tới một chỉ hệ ưu đây là rất nhiều có giá trị đồ vật cũng không có đổi thành Tô Thanh muốn vật tư. Một khi đưa trong tay toàn bộ đồ vật bán đi, Tô Thanh tin tưởng thu hoạch sẽ không quá ít. Dù sao cũng là hai cái tông môn nội tình. Lão đại, chúng ta bây giờ đi cái kia diệt đi Âm Thi Tông về sau, tại đường xuống núi phía trên, Lý Văn Đào hỏi. Các ngươi đều cứu ra, như vậy tự nhiên muốn trở về. Tô Thanh nói thẳng. Vốn là đây, Tô Thanh là nghĩ đến lần này thật tốt làm càn một thanh. Đáng tiếc xem hết địa đồ về sau, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Âm Thi Tông cùng Vạn Quỷ Tông là kẻ thù truyền kiếp, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa. Mà còn thừa ba cái vòng trong tông môn thì không giống nhau. Từng cái đã nhanh muốn kéo dài đến Nam Man Quần Sơn một bên khác đi. Nhìn đường trình đoán chừng quăng lên đường đều được phí tổn 10 ngày nửa tháng, chớ nói chi là đi còn muốn trở về. Hắn cũng không có lớn như vậy kình chạy xa như thế. Huống chi căn cứ một số tin tức, hắn biết mặt khác ba cái tông môn cùng nương tựa hai cái đế quốc đi rất gần, làm quá phận lời nói, khả năng vừa không cẩn thận khả năng liền sẽ dẫn phát một đám thế lực đối với hắn thảo phạt. Hắn tự nhận là tuy nhiên mạnh, nhưng là còn chưa tới vô địch tầng thứ. Muốn là đối phương liên hợp lại, như vậy hắn cũng có thể lật thuyền trong mương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông hủy diệt chẳng mấy chốc sẽ truyền đến một vài đại nhân vật trong hai. Hiện tại đi vừa vặn thỏa mãn Tô Thanh Nghiên nắng phát đại tài tâm lý. Đại không chờ thêm một đoạn thời gian, sự tình lắng lại sau tại đến một chuyến. Dù sao những người này nhưng là sẽ không dễ dàng dọn nhà. Ba ngày sau, Tô Thanh mang theo hai quỷ đi vào lúc trước thôn trấn. Lúc này, cái trấn nhỏ này bên trong xôn xao. Đã bắt đầu đàm luận Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông hủy diệt. Đối với cái này, Tô Thanh thì giả bộ như một người đi đường, cái gì cũng không biết. Thẳng đến rời đi thôn trấn, hắn đánh điện thoại liên lạc phía trên Liêu Thiên Hoa. Tô tiền bối, người rốt cục liên hệ ta. Liêu Thiên Hoa kết nối sau vội vàng nói. Làm sao Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Nghe ngữ khí Liêu Thiên Hoa tựa hồ tìm hắn rất lâu. Chỉ là cái này cũng không trách hắn, ai bảo Nam Man Quần Sơn bên trong liền cái tín hiệu đều không có. Còn an toàn gì cục chuyên dụng điện thoại, một chút tác dụng đều không có. Người tại Nam Man khối đó, không phải không biết ta biết cái gì Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông hai đại Nam Man khu vực tông môn hủy diệt ta. Liêu Thiên Hoa phát hiện qua một hồi Tô Thanh không nói lời nào, đang chuẩn bị giải thích. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ trong nháy mắt biến. Tô tiền bối, cái kia diệt Âm Thi Tông cùng Vạn Quỷ Tông không phải là ngươi đi. Ừm, Vạn Quỷ Tông bắt ta hai cái tiểu đệ, đến mức Âm Thi Tông là đi ngang qua muốn giết ta, bị ta thuận tay diệt. Tô Thanh hời hợt nói ra. Thực vốn cũng không có cái gì, đi vào đánh chết, tìm người, xét nhà. Nửa đường bị người ngăn lại, đánh chết, xét nhà. Gia Châu Liêu Thiên Hoa trầm mặc nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ. Đây là không có ở Tô Thanh bên người, bằng không hắn khẳng định trước ngọa tào ba lần lại nói. Tốt, không nói, để kia là cái gì Âu Dương Nam tới đón một chút ta, địa phương quỷ quái này đánh cái xe đều đánh không đến. Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện đừng nói là xe, hai cái bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy. Đến mức một bên Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ, thì là bị không để ý tới. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại thông báo hắn. Chờ một chút. Tô tiền bối, còn có cái gì muốn nói sao ngươi đem điện thoại phát cho ta? Vẫn là ta đánh đi. Tô Thanh vừa mới đột nhiên nhớ tới trước đó Âu Dương Nam lời nói, sau đó nói ra. Nắm bắt tới tay số máy về sau, rất nhanh liền gọi điện thoại, trò chuyện hai câu thì cúp máy. Không đến nửa giờ, Âu Dương Nam xe liền đến. Tô tiền bối ra châu. Vừa thấy mặt Âu Dương Nam thì một mặt sùng bái nói ra. Thật không hổ là một mình đánh xuyên qua một tòa hoàng lăng người, đi vào Nam Man Quần Sơn loại này vùng khỉ ho có gãy hiểm địa cũng có thể bốn phía ngang dọc. Kéo ta đi phi trường đi. Tô Thanh gật gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp ngồi lên xe. Sau 2 giờ, Tô Thanh tại Âu Dương Nam nhiệt tình bên trong lên phi cơ. Tô tiền bối, lần sau đến Vân Châu nhất định muốn tìm ta a. Nói xong, còn làm đi ra một cái gọi điện thoại động tác. Đối với Âu Dương Nam, Tô Thanh vẫn là rất cảm tạ, dù sao đối phương giúp không ít việc. Đến đường trung khu ngươi cũng có thể tìm ta. Nói xong, phất phất tay liền lên phi cơ. Mà Âu Dương Nam một mặt kích động, thật giống như não tản phan được đến thần tượng đáp lại đồng dạng. Mẹ, từ hôm nay trở đi ta cũng là cùng lão đại người quen biết, nhìn xem người nào trở về còn dám bày mặt ta sắc. Từ Trung Châu điều đến Vân Châu, Âu Dương Nam chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên cũng không dễ vượt qua, an toàn cục bên trong là người bình thường cũng dám cho hắn bày sắc mặt. Hiện tại hắn đã làm tốt đầy đủ đánh mặt chuẩn bị. Lại là mười mấy tiếng máy bay. Chỉ là lần này không có gặp phải cái gì đặc thù sự kiện. Xuống phi cơ về sau, Tô Thanh bắt đầu dàn xếp Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ hai người. Vốn là đây, Tô Thanh là không muốn hai cái này tiểu đệ. Chỉ là tại biết Minh Dạ thân phận về sau thì có tư tưởng mới. Cũng coi là thỏa mãn một chút cái kia không nhiều lòng hư vinh, thu một cái Minh Phủ Chi Vương làm tiểu đệ cũng tựa hồ rất không tệ. Mặc dù có chút yếu gà. Hai người các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ngoài phi trường, Tô Thanh nhìn lấy Minh Dạ cùng Lý Văn Đảo nói ra, ta chuẩn bị nỗ lực tăng thực lực lên, sau đó kinh doanh thế lực, với tư cách Minh Phủ vốn là vương, ta nhất định muốn giết trở về. Nói đến đây, Minh Dạ biểu lộ nghiêm túc, cũng coi là có một chút vương giác ngộ. Rất tốt, ngày đó giết trở về nói cho ta biết một tiếng, cũng coi là xứng đáng ngươi gọi ta cái kia một tiếng lao đại. Nghĩ đến Minh Phủ, Tô Thanh liền nghĩ đến quỷ, sau đó liền nghĩ đến hắc khí. Minh Phủ khắp nơi đều có quỷ, cái này cùng kiếm hắc khí cơ hồ không hề khác gì nhau, cho nên có cơ hội nhất định phải đi. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Minh Dạ một hồi cảm động, thời gian thật dài đều không có quan tâm như vậy người khác. Lão đại, ngươi yên tâm, một ngày là lão đại, trung thân là lão đại, cho dù ngày đó ta thật trở thành Minh Phủ danh chính ngôn thuận vương, như vậy ngươi cũng là ta lão đại. Minh Dạ nắm chặt nắm đấm nói ra. Tô Thanh không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Minh Dạ bả vai. Sau đó quay đầu nhìn nói với Lý Văn Đảo, vậy còn ngươi ta đơn giản, ta theo Minh Dạ ca lăn lộn liền có thể, ngày đó hắn thành vương, như vậy ta cũng có thể lăn lộn cái một quan viên nửa chức chẳng phải đắc ý. Lý Văn Đảo vừa cười vừa nói. Tô Thanh gật gật đầu. Minh Dạ quá thành thật, có Lý Văn Đảo cái này người xảo quyệt theo cũng tốt. Vậy các ngươi chuẩn bị đi đâu lăn lộn? Tô Thanh sau đó hỏi. Đi Tịnh Châu. Tịnh Châu. Tô Thanh suy nghĩ một chút, tựa hồ thật rất không tệ. Linh dị khôi phục dưới, Tịnh Châu là gặp tai họa lớn nhất nghiêm trọng địa phương, thậm chí đến không cách nào thu thập cấp độ, Minh Dạ cái này vương đi tựa hồ vừa vặn. DS, cầu toàn đặt trước.